Vợ tổng tài, em ngoan cho anh. Chương 206. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nụ cười trên mặt Tôn Mập giảm bớt, vẻ mặt vô cùng ảm đạm. Vốn dĩ gã ta muốn lợi dụng tình hình để trấn áp Triệu Nam Thiên, nhưng lại không nhận ra. Một mình cưỡi cọp, không thể nhìn thấu được ý đồ của thằng cha đó. Cố hết sức leo lên chức đội phó. Sao không theo quy tắc bình thường mà làm? Cậu ta thực sự không có dục vọng hay ham muốn gì sao? Trong giây phút im lặng, khí thế của lão đầu chuyển biến đột ngột. Ai cũng nhìn ra được. Tôn Mập dường như đã kinh hãi. Vẫn chưa mở miệng nói gì. Chỉ cần một sân khấu thế thôi. Lão đầu lui về phía sau một bước. Từ Minh, các anh đang đùa với cậu. Nhìn xem, cậu rất nghiêm túc. Ha, ha, nụ cười có chút miễn cưỡng. Thậm chí có chút xấu hổ. Nhưng lại lọt vào tai của Tôn Mập. Anh ta bước xuống dốc và nói. Các cậu đừng lộn xộn. Đội trưởng Triệu và tôi còn có việc phải giải thích. Cả nhóm lùi lại. Sau khi Tôn Mập giao nhiệm vụ, Triệu Nam Thiên đưa Từ Minh rời khỏi cục an ninh. Đừng coi thường bộ phận an ninh của Giang Huyền. Công việc còn được chia thành an ninh, hậu cần và hỗ trợ. Đương nhiên Tôn Mập rất ngại giao quyền cho bộ phận lực lượng an ninh và bộ phận hậu cần. Vì vậy, công việc cuối cùng được giao cho Triệu Nam Thiên bảo đảm cung cấp. Từ Minh rời đi lúc nào không biết. Trên đường vẫn còn tự hào. Anh Đông, anh không thấy đâu. Vẻ mặt vừa rồi của Tôn Mập đâu thật sự rất đặc sắc đó. Triệu Nam Thiên thúc giục. Tôn Mập cũng là đội trưởng. Sau này tôi còn phải cho gã ta thể diện. Từ Minh là người khôn ngoan. Cậu ta có thể nhìn thấu. Anh Đông đừng lo lắng. Em biết, không phải lúc để làm mất mặt anh. Triệu Nam Thiên cười nói. Cậu biết thế là tốt. Anh và Tôn Mập chỉ có thể giữ một cục an ninh của Giang Huyền. Nhưng bây giờ không phải lúc trở mặt. Quan trọng nhất lúc này chính là giữ vững lập trường. Bằng không, dựa vào anh ta và Từ Minh, bọn họ sẽ dùng cái gì để chống lại Tôn Mập? Mặc dù có thể sử dụng ngoại lực của Bộ trưởng Vương, nhưng Triệu Nam Thiên không muốn làm điều này. Chỉ là để đối phó với Tôn Mập. Không cần thiết. Thứ hai, để cho Tứ Thiếu coi thường không ra gì. Không lâu sau, cả hai đã đến nơi mà Tôn Mập chỉ định. Từ Minh dừng bước chân, sắc mặt có chút khó coi. Triệu Nam Thiên không khỏi chửi rủa. Tôn Mập đồ hung hãn. Trước mặt hai người là một nhà kho cũ nát, nằm trong góc khu dân cư. Bên ngoài là hai cánh cửa sắt lớn nham nhở. Ngoại trừ chiếc khóa Nam Thiên mới tinh, những thứ còn lại đều đã hoen gì. Từ Minh giật giật khóe miệng. Anh Nam Thiên, Tôn Mập định trả thù tư đây mà. Đây là cố ý cải chính chúng ta. Triệu Nam Thiên không nói gì. Vừa rồi chắc là làm mất mặt Tôn Mập rồi. Tên khốn kia nhân cơ hội trả đũa. Hỗ trợ hậu cần kiểu gì? Nghe thì hay, hóa ra là trông kho. Tuy nhiên, Triệu Nam Thiên cũng không hối hận. Với quan hệ hiện tại của anh với Tôn Mập, cho dù chuyện vừa rồi không xảy ra, gã ta nhất định sẽ không giao việc tốt cho anh. Nhìn qua trước đi. Triệu Nam Thiên đang nói chuyện liền ném chìa khóa qua. Từ Minh bước tới. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ được mở ra kèm theo tiếng răng rắc. Rắc rắc, cách chương.